Đạo Quân, chương 596, Vạn Lý Hàn Quang, Nhất Kiếm Hủy Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 596, Vạn Lý Hàn Quang, Nhất Kiếm Hủy Thành Edit. Luna Hoang dạo này S cứ tái sốt mãi, cảm thấy trong cơ thể rất mệt mỏi nên trương ra chậm, mọi người thông cảm nhé, có lẽ ho nhiều quá sợ phổi bị sưng rồi. Mấy người mặc áo đen bịt mặt đang muốn xuất thủ lần nữa nhìn thấy thì đều hơi có giật mình, đã có cao thủ như vậy ra tay, bọn hắn hiển nhiên không cần thiết lại tham gia vào nữa, tham gia vào cũng chỉ là đi tìm chết. Đều cùng dừng tay lại, đứng ở trong sơn trang ngẩng đầu lên quan sát. Trên không trung, con phi cầm chờ tên tu sĩ hoạn quan kia xoay vòng quanh chờ đợi, nơi xa, lại có một con phi cầm chờ Ca Miểu Thủy với Cao Thiếu Minh đang bay lại gần, từ trên không trung quan sát toàn bộ tình hình chiến đấu phía bên dưới. Đà bay ngược lên không trung đã hết, Tông Nguyên cúi nhìn xuống, nhìn thấy nam tử áo thêu bông lần nữa đạp không bay lên, bèn vung hai tay lên, phía dưới chân tuôn ra luồng khí xoáy màu vàng, lập tức lại nâng hắn bay tiếp lên cao. Hắn muốn thử dò xét xem thực hư của đối phương, màn cứng đối cứng vừa rồi đã khiến hắn rất kinh nghi bất định, nhưng người giao thủ với hắn không có lộ ra chân dung, hắn muốn xem đối phương rốt cuộc là ai, nếu người này thật sự là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh nào đó trong thiên hạ thì qua cách xuất thủ vừa rồi chắc hẳn hắn đã nhận ra mới đúng. Thấy Tông Nguyên gia tốc lên cao, nam tử áo thêu bông thay đổi thân hình xoay vòng, hai tay áo vung vẩy như xoắn ốc, xoay tròn bay thẳng tắp lên. Nhìn thấy Tông Nguyên không cần mượn lực mà có thể lên không đứng ngang bằng cùng mình, tu sĩ hoạn quan khống chế phi cầm kinh hãi, thầm than không hổ danh là cao thủ xếp hạng 7 đan bảng. Ca Miểu Thủy đang khống chế phi cầm bay đến nhìn thấy một màn này cũng âm thầm tán thưởng không thôi. Một bóng người mặc áo thêu bông vung tay bay vút lên theo tới, hai tay áo bồng gió lất phất khiến cho Ca Miểu Thủy nhìn thấy kinh hãi, không biết đó là ai. Trên lầu các đám người Ngưu Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy điểm đen. Tông Nguyên lão nhi cớ gì chạy trốn, nam tử áo thêu bông lên tiếng gọi hỏi. Tông Nguyên giận tím mặt hất hai tay áo lên vọt tới, nam tử áo thêu bông cũng phất tay áo phóng tới. Oành, hai người trong nháy mắt va chạm vào nhau, âm thanh ầm ầm oành oành kịch liệt vang lên không ngừng. Va chạm trong chớp mắt, không khí bị đánh thổi về bốn phía, cương phong đảo loạn không khí trên không trung, làm cho hai con phi cầm đang bay cách đó không xa quan chiến lắc lư cố gắng vỗ cánh ổn định thân hình. Bóng người song phương nhanh chóng giao nhau trên không trung lui tới, trông như lực lượng đang ngang nhau, ai cũng không chiếm được tiện nghi của ai. Chợt, động tĩnh trận kịch chiến bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy bốn cánh tay của hai người vòng quấn lấy nhau, người khóa cánh tay của ta khóa lại cánh tay người, ai cũng không chịu buông tay, ai cũng không chịu buông tha ai, hai khuôn mặt cơ hồ dán sát nhau, bốn mắt lăng lệ nhìn nhau giằng co. Hai người xoay tròn trên không trung, dưới khí cơ bao bọc một đường từ từ xoay tròn hạ xuống đất. Người đến tột cùng là người phương nào? Tông Nguyên trầm giọng quát hỏi, giao thủ nửa ngày thế mà không nhìn ra lai lịch của đối phương, người có thực lực như thế, không phải là hạng người vô danh trên tu hành giới mới đúng. Nam tử áo thêu bông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta là người phương nào không trọng yếu, ngược lại là ngươi, đường đường là Tông Nguyên, không nghĩ tới thế mà cam nguyện làm ưng khuyển cho triều đình, ta cũng rất muốn biết Yến Đình đã cho ngươi chỗ tốt gì. Ngươi đi giúp Nam Châu bên này, cũng có khác gì ta sao? Người không xuất thủ ta tự nhiên cũng sẽ không ra tay với ngươi. Giấu đầu che mặt thứ chuột nhắt, nếu chính ngươi đã muốn chết thì cũng không trách được ta. Chấm, Tông Nguyên hừ lạnh một tiếng, hai vai lắc một cái, quanh thân khí cơ màu vàng tuôn ra quấn về đối phương. Nam tử áo thêu bông đột nhiên đẩy ra, song phương nháy mắt tách ra, lại phát hiện trên hai tay hai chân bị khí kình màu vàng quấn quanh lôi kéo, lúc này bèn chấn động tứ chi ầm một tiếng, bạo phá khí cơ dây dưa. Tông Nguyên chợt khuấy hai tay tạo ra một đạo mây vàng, giống như một đầu phi long màu vàng vậy lướt tới, nháy mắt quấn chặt cứng nam tử áo thêu bông vừa mới tránh khỏi trói buộc, càng quấn càng siết chặt, chặt đến nỗi da thịt cánh tay nam tử áo thêu bông bị đỏ bừng lên. Khí kình tạo hình phi long kia vừa mềm vừa dai, nam tử áo thêu bông dùng hết một thân pháp lực thế mà không cách nào kéo đứt. Càng kinh khủng hơn chính là, hai tay Tông Nguyên đang nắm phía đuôi phi long khẽ động, trên thân phi long đang dây dưa tựa hồ như diễn sinh ra rất nhiều tiểu xà, nhắm vào con mắt và lỗ mũi của nam tử áo thêu bông phóng tới như muốn chui vào. Nam tử áo thêu bông vận khí hộ thể, dù tiểu xà cố gắng ra sức cũng khó mà xâm nhập vào được thân thể hắn. Đang dắt đuôi phi long, Tông Nguyên lần nữa chấn động cánh tay, đầu phi long đang dây dưa chợt mở rộng miệng nhè răng nanh, đột nhiên cắm xuống đớp vào đầu nam tử áo thêu bông. Nam tử áo thêu bông đang giãy giụa chợt gồng thân thể một cái, khí cơ bộc phát, đầu phi long cự đại mặc dù đớp được vào đầu hắn, nhưng răng nanh kia thủy chung vẫn còn cách bản thể mục tiêu một khoảng cách khó mà xuyên vào được. Người của ngươi giống như bị rơi xuống hạ phong. Trên lầu cấp Hoàng Liệt trầm giọng lên tiếng nhắc nhở Ngưu Hữu Đạo, hắn hiện tại cũng không hy vọng phía Ngưu Hữu Đạo bên này bị thua, quay đầu còn không biết Tông Nguyên kia có thể buông tha cho hắn hay không nữa. Ngưu Hữu Đạo đang ngẩng đầu nhìn, sắc mặt cũng ngưng trọng, nếu ngay cả vị kia cũng không đỡ nổi được đối phương, vậy bản thân hắn coi như gặp phiền toái thực sự rồi, trước đó thật là không nghĩ tới triều đình có thể mời ra được cao thủ cấp bậc Tông Nguyên này tới đối phó hắn. Hay, thật sự là mở rộng tầm mắt, không hổ là cao thủ xếp hạng thứ 7 đan bảng. Ca Miểu Thủy đang đứng trên người Phi Cầm nhìn thấy Tông Nguyên đang chiếm thượng phong, thì vui mừng gật đầu tán thưởng. Cao Thiếu Minh cũng lắc đầu sợ hãi thán phục, thấy đối phương đang cùng mình liều mạng đọ pháp lực, nhưng hết lần này tới lần khác tu vi pháp lực hai người tựa hồ lại ngang nhau, rằng coi như này mãi cũng không phải là biện pháp. Tông Nguyên đang nắm lấy đôi phi long đột nhiên trầm người xuống phía dưới, lôi nam tử áo thêu bông đang bị quấn quanh cùng rơi xuống mặt đất. Nam tử áo thêu bông nhìn ra được ý đồ của đối phương, rõ ràng là muốn mượn nhờ lực hạ xuống tung đòn, muốn quật hắn đập xuống mặt đất cho một phát thịt nát xương tan. Hắn ngay từ đầu còn có thể thi pháp chống cự kéo chậm tốc độ hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rất nhanh liền phát hiện, mình làm kiểu này quá thua thiệt, bản thân vừa đã muốn chống lại lực lôi kéo của đối phương, còn phải phí hết pháp lực kéo chậm tốc độ rơi xuống nữa, pháp lực tiêu hao quá nhanh, mà đối phương chỉ một mực lôi kéo, còn có thể mượn nhờ trọng lực hạ xuống, cứ tiếp tục chống lại kiểu này căn bản không thắng được. Trong nháy mắt hắn từ bỏ thi pháp kéo chậm tốc độ hạ xuống, tốc độ hai người từ không rơi xuống càng lúc càng nhanh. Tông Nguyên kéo lấy người nhanh chóng phóng xuống tới mặt đất. Khi cả hai càng lúc càng tiếp cận gần mặt đất thì đám người đang ở trên lầu các quan sát tình hình chiến đấu nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, sắc mặt đều đại biến. Nam tử áo thêu bông đang nhanh chóng rơi xuống mắt chợt lộ ra vẻ lăng lệ tựa hồ đã làm ra quyết định gì đó, đột nhiên hét lên. Vạn lý hàn quang, nhất kiếm hủy thành. Đột nhiên phát giác được khí thế phía trên không đúng, Tông Nguyên mãnh liệt ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy trong cơ thể con phi long màu vàng đang dây dưa chợt có huyết quang lóe lên. Ầm, một tiếng nổ vang vọng giữa thiên địa, nam tử áo thêu bông đã hóa thành kiếm, cả người được bao khỏa ở trong một thanh cự kiếm huyết sắc hổ phách dài ước chừng 2 trượng, sát na kiếm thế bạo phát, trong khoảnh khắc cắt phi long màu vàng đang dây dưa tan nát. Người được bao bọc trong kiếm tiếp tục cắm thẳng xuống, hai ngón tay hợp lại phất xuống chỉ dẫn kiếm, nhắm thẳng Tông Nguyên đang ở phía dưới, muốn thừa cơ một kiếm chém giết. Trên lầu các đám người đều nghẹn họng nhìn chân chối, đều cùng là lần đầu nhìn thấy một màn phi kiếm to đùng như từ bên ngoài vũ trụ xẹt xuống, giống như cự kiếm chu ma đến từ cửu thiên vậy. 9 tầng trời, Thương Thục Thanh thì lại không nhìn thấy gì cả, vô luận là phi long màu vàng quấn quanh mà Tông Nguyên thi triển, hay là cự kiếm huyết sắc hổ phách mà nam tử áo thêu bông hóa ra, người chưa mở ra được pháp nhãn thì đều không nhìn thấy, chỉ thấy được hai bóng người từ không trung lao xuống bên dưới, cho nên cũng nhìn không ra uy lực trận giao thủ này chân chính là như thế nào. Trên không trung, Ca Miểu Thủy đứng trên phi cầm chính mắt nhìn thấy một màn lấy thân hóa kiếm này, thì la lên thất thanh. Người này là ai? Tông Nguyên mãnh liệt ngẩng đầu, giật nảy cả mình, tốc độ hắn hạ xuống, còn không bằng tốc độ cự kiếm kia đang lăm lăm phóng tới, từ khoảng cách cự kiếm huyết sắc hổ phách kia ập đến, đã không còn kịp né tránh, chỉ có thể là cứng trọi cứng, song trường vội vã vỗ chập lại, kẹp lấy thân kiếm kiềm chế kiếm lại. Lấy thân hóa kiếm, chẳng lẽ đây là Thanh Vân kiếm quyết mà trong truyền thuyết Thượng Thanh Tông từ đời thứ 3 về sau liền không ai luyện thành đó sao? Tông Nguyên dưới sự kinh sợ tự hỏi, chợt lại tự sửa lại. Không đúng, kiếm ảnh Thanh Vân kiếm quyết có màu xanh, còn của người này lại là huyết sắc, người đến tột cùng là ai? Không có lời đáp, cũng không kịp đáp lời, hai người đã như sao băng cùng nhau rơi vút xuống một gò núi phía dưới. Mấy người đang còn chém giết trên gò núi nhìn thấy giật cả mình, nhanh chóng thu tay dừng chiến, vội vã lách mình chạy tứ tán. Thời khắc lao tới gò núi, song trường Tông Nguyên đang kẹp thân kiếm đột nhiên đẩy lên, muốn lách mình thoát khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân đang ở trong cự kiếm nam tử áo thêu bông vung tay kết kiếm quyết rồi hất lên, cự kiếm đột nhiên xoắn tròn đâm xuống, mũi kiếm xoắn tròn sượt qua người Tông Nguyên, mang theo một tia huyết hoa. Oành, sơn băng địa liệt, gò núi bị kiếm thế đánh nổ vang ầm ầm, giống như sấm rền cửu thiên vậy, cự kiếm biến mất trong mớ đất đá nổ tung bay. Tất cả những người quan chiến đều kinh hãi, cùng hít sâu vào một hơi. Đứng ở xa trên lầu các nhìn tới thôi cũng có thể cảm nhận được chấn động đang còn truyền đến, Thương Thục Thanh vô ý thức kinh hãi lui về sau một bước. Giờ này khắc này, nàng mới chính thức lĩnh hội đến, vì cái gì gọi thiên hạ này là thiên hạ của tu sĩ, thử hỏi thiên quân vạn mã phàm phu tục tử nào có thể ngăn cản được nổi loại nhân vật cấp bậc này. Đám người Viên Cương đang đứng ở sườn núi bên này bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn về phía gò núi bị đổ sụp kia. trong đất đá nổ bay, Tông Nguyên Đằng không bay lên, mặt lộ vẻ bi phẫn dữ tợn, một cánh tay vung lên khẽ vồ, một cánh tay khác đã biến mất, vừa rồi không tránh kịp đã bị cự kiếm xoay tròn tước mất. Lòng bàn tay khẽ vồ kia trông giống như chiếc đồng hồ cắt vậy, đất đá đang bay ầm ầm chợt tụ đến, thoáng cái hình thành một cái đại chùy cực lớn, rồi vung đại chùy lên đập xuống gò núi vừa nổ tung phía dưới. Từ trong hố sụp nam tử áo thêu bông nhảy lên, xoay người tung bay, cự kiếm huyết sắc hổ phách lại tái hiện, nghênh đón đại chùy đang bổ tới. Cạch, đại chùy bị một kiếm chặt cho đứt thành hai đoạn, cự kiếm sát na cũng biến mất. Trong đất đá bay tán loạn, thân hình nam tử áo thêu bông đang tung bay tận dụng mọi thứ, hai tay mười ngón tay liên tục búng, từng đạo huyết mang. Bắn ra, tia sáng màu máu, Tông Nguyên vừa mới vung mạnh chùy cấp tốc xoay người tránh né, đồng thời rút cán chùy về cản ở trước người, ngăn trở chỗ yếu hại, phần bụng lại bị ba đạo huyết mang xuyên thủng hộ thể cương khí tuôn ra ba đóa huyết hoa. Cán chùy đất đá tụ lại trong tay bị huyết mang theo nhau đánh tới kia bắn cho sụp đổ, trong đất đá bay loạn, Tông Nguyên lách người xông lên trời. Thân ảnh áo thêu bông cũng lóe lên đuổi theo, hai người lúc lên lúc xuống, song song phi thăng ở trên không trung, trước mắt bao người lên cao như diều gặp gió. Tông Nguyên khóe miệng sặc máu, thời khắc nhìn xuống phía dưới bụng, nhìn thấy lỗ máu trên bụng mình, hai mắt như muốn nứt ra nói với người đang đuổi theo phía dưới. Lệ ma chỉ của giáo chủ ma giáo, trong đầu lại hiện lên sự hoài nghi về Thanh Vân kiếm quyết trước đó, trong nháy mắt như đoán ra được cái gì, bật thốt. Nguyên lai là ngươi, nam tử áo thêu bông không có lên tiếng đáp, vẫn đuổi theo không bỏ. Tông Nguyên biết cứ rông dài dạng này mãi không được, lập tức lách ngang ra, muốn nhảy về phía núi rừng chạy trốn. Không trung huyết quang lóe lên, nam tử áo thêu bông lần nữa lấy thân hóa kiếm, cự kiếm nghiêng nghiêng bắn ra, không có lực cản lớn như cơ thể người, tốc độ càng nhanh hơn, cộng thêm khoảng cách song phương vốn cũng chênh lệch không xa, trong nháy mắt một kiếm đã đuổi tới. Tông Nguyên dùng cánh tay còn lại quấy, một con phi long màu vàng bay lên không bắn ra cuốn lấy cự kiếm, hắn cũng xoay người lại nắm chặt lấy mũi kiếm, thời khắc bị đẩy bay lui ra phía sau, nghiêm nghị nói. Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Người đang ở trong kiếm nam tử áo thêu bông trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nguyên bản rất hâm mộ ngươi thế nhưng ngươi làm ông tiêu giao không làm, nhất định phải cuốn vào trong thị phi này, một cước đạp vào, ngươi còn thua tay lại được sao? Trong đầu Tông Nguyên lóe lên rất nhiều ý nghĩ, biết đối phương nói không sai, đã không cách nào đứng ngoài cuộc được nữa, giết không được Nưu Hữu Đạo triều đình sẽ không thả người, hắn cũng chỉ còn nước tiếp tục đi tìm cơ hội động thủ. Coi như triều đình có thể thả người đi thế nhưng những người kia cũng đã bị bại lộ, cũng thành cái thòng lọng vô hình trên cổ hắn, tùy thời sẽ có người nhân cơ hội lôi kéo. Mặt mũi hắn tràn đầy bi phẫn nói, ta thân bất do kỳ, người ta đều đã không có đường lui, vậy liền do ta đưa ngươi một đoạn đường đi. Thời khắc nam tử áo thêu bông dứt lời, phất tay bấm kiếm quyết, cự kiếm huyết phách cấp tốc xoay tròn ép tới, giữa trời xoắn giết tuôn ra một chùm huyết vũ. Trở lại sau kỳ hóng Dreamer, và mâu thuẫn tâm lý. Cách chương.